đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 38, 38, đấu không lại. Đấu không lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Sinh đột phá võ giả, cả người thư thái, tuy không có cách nào tiếp tục thăng cấp võ đồ, bất quá cũng không thể nề hà nữa. Hơn nữa như vậy cũng tốt, lĩnh ngộ hơi thở võ đạo, thông hiểu ám kình, sau đánh nhau, lực lượng có thể nháy mắt tăng gấp bội. Hắn mở mắt nhìn xung quanh, bàn ghế hỗn độn, một mảnh hỗn loạn, đặc biệt là những món ăn mỹ vị hắn chưa ăn xong đã rơi đầy đất. Lý Thiên Sinh giận tím mặt, con mẹ nó, là ai làm đổ bàn ăn của lão tử? Lão tử không đội trời chung với hắn. Một đầu bếp run rẩy bò lên. Tiên sư đại nhân, vừa rồi ngài đại phát thần uy, chấn vỡ nát bàn ăn. Lý Thiên Sinh nghe xong trong lòng chết lặng một chút. Đáng tiếc một bàn mỹ vị, quả thực phí phạm của trời. Đầu bếp vương, có tiểu nhân, phiền ngươi làm thêm một bàn nữa. Vâng, liền nhìn thấy đám Tần Lôi thận trọng đi đến. Tần Lôi cung kính hỏi, sư phụ, ngài đột phá sao? Lý Thiên Sinh gãi đầu. À, khụ khụ, không sai, vì sư hiểu được thiên đạo, ngộ ra vài điều, đột phá một cảnh giới nhỏ. Làm sao vậy? Trong lòng mọi người, một, cảnh giới nhỏ, Tần Lôi, không có gì, chẳng qua lúc sư phụ vừa đột phá, thiên địa biến sắc chấn động vô cùng, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Thanh Dương Thành, phạm vi trong khoảng ngàn dặm đều bàn tán xôn xao. Lý Thiên Sinh, con mẹ nó, chuyện này không phù hợp tính khiêm tốn của ta. Hệ thống, sao lại thế này? Sao ngươi cho ta nhiều hiệu ứng hoa lệ như vậy làm gì? Hệ thống lạnh nhạt nói. Xin lỗi, vì ký chủ đạt cảnh giới võ đồ tích góp lực lượng quá nhiều. Đột phá võ giả dẫn phát thiên địa cộng minh quá mãnh liệt nên tạo ra dị tượng khủng bố. Đây không phải là hệ thống cố ý gây ra. Lý Thiên Sinh, người nói thế thì thôi vậy. Dù sao ta cũng không thể cãi nhau với ngươi. Tần Lôi yếu ớt hỏi. Sư phụ, không biết lão nhân gia ngài hiện tại là cảnh giới gì? Lý Thiên Sinh có chút không kiên nhẫn. Sao lại hỏi? Đã nói vi sư cũng không biết. Hắn nhìn mọi người một cái, ho khan một tiếng nói. Ta đoán, các ngươi sợ hãi thế lực khác trả thù, cho nên muốn hỏi rõ ràng ta có thể ứng phó hay không? Tần Thái Thượng gật đầu. Tiên sư đại nhân một khi đã thẳng thắn như vậy, lão phu cũng không dám giấu giếm. Thực sự đúng là như vậy. Các ngươi yên tâm đi. Ít nhất ở phó bản nhỏ như Thanh Dương Thành này, bổn tiên sư có thể bảo đảm. Có bổn tiên sư ở đây, Tần gia tuyệt đối có thể bình yên vô sự. Mọi người nghe xong vui mừng ra mặt. Nói, đa tạ tiên sư đại nhân. Vừa lòng chưa? Vừa lòng, vừa lòng. Đầu bếp vương, tiên sư đại nhân, đồ ăn đã làm xong. Làm tốt lắm, ta đã nói rồi. Toàn bộ Tần phủ chỉ có ngươi có tiền đồ nhất. Tần Lôi, bên kia, lão đại Huyền Âm Bang, Trần Hạo Thiên, Thanh Dương Thành tam đại gia tộc, Triệu Tiền Tôn tam đại gia chủ, Đường chủ Lục Hợp Đường Chu Lục Hợp, Điện chủ Thất Tinh Điện Ngô Thất Tinh, tề tụ một chỗ, Chu Lục Hợp thuật lại một phen, thở dài một tiếng nói. Nói ngắn gọn chuyện ta và lão Ngô đi khiêu khích Tần gia, thất bại thảm hại. Triệu gia gia chủ Triệu Quyền cười lạnh một tiếng. Chu đường chủ, ngươi có biết vị tự xưng là đồ đệ Tần Lôi, đồ tôn của tiên sư rốt cuộc là ai không? Ai? Hắn chính là đại trưởng lão Thiên Nhai Hải Các, luyện khí đại tông sư Đinh Văn Diệu. Cái gì? Chu Lục Hợp nghe vậy sợ hãi không thôi. Sửng sốt một lát sau đó lại cười ha ha. Tốt quá, nguyên lai ta bại bởi đại tông sư Đinh Văn Diệu. Không mất mặt, không mất mặt, người mất mặt không phải là ta. Ngô Thất Tinh, hừm, Chu Lục Hợp thấy vẻ mặt của hắn nổi lên sát khí. Vội hỏi, vậy sủng vật của tiên sư thì sao? Triệu Quyền sửng sốt, ta cũng không rõ lắm. Nói tóm lại, chắc cũng là thần thú. Chu Lục Hợp thở dài nói. Hư không lôi thú là thượng cổ dị chủng, là một trong các loại thần thú. Nhưng mà, con mẹ nó thần thú sẽ nói tiếng người. Còn luyện khí, bực nhất chính là, hắn còn biết cố tỏ vẻ yếu thế. Rõ ràng chính là một tay già đời. Ngô Thất Tinh ủy khuất, Chu Lục Hợp vỗ vai hắn. Đau lòng thay ngươi, hảo huynh đệ, Trần Hạo Thiên, hừ, Đinh Văn Diệu tuy lợi hại nhưng hắn đã rời khỏi Thanh Dương Thành. Không đáng lo, còn con thần thú kia dù thần thông quảng đại như thế nào nhưng cũng chỉ là con yêu thú nhỏ bé. Sức mạnh chắc chắn không sẽ vượt qua võ giả. Vị tiên sư đại nhân này tuy cao thâm khó đoán, nhưng cũng không làm Trần Hạo Thiên ta sợ hãi. Ta Trần Hạo Thiên sinh ra, trời không sợ, đất không sợ, đấu với trời, vui sướng vô cùng, đấu với đất, vui sướng vô cùng, đấu với người, vui. Lời còn chưa dứt, Thanh Dương Thành, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, ân, thiên địa xuất hiện dị tượng, chấn động toàn bộ Thanh Dương Thành. Cụ thể chi tiết miêu tả ở chương trước, mọi người đều trầm mặc, vừa mới nghe Chu Lục Hợp thuật lại xong, liền trải qua một phen thiên địa dị tượng. Cảnh tượng khủng bố như vậy, mọi người đều thập phần ảm đạm, toàn bộ đều viết hai chữ, tuyệt vọng, tuyệt cmn vọng a. Trần Hạo Thiên im lặng không nói, hồi lâu mới lắc đầu thở dài nói, nếu như vậy, vị tiên sư đại nhân ở Tần gia này, tuyệt đối không phải ngươi chúng ta có thể ứng phó được, đấu không lại, đấu không lại. Mọi người nghe hắn nói như vậy, trong lòng đều thở dài. Nhưng mà ngẫm lại vị tiên sư đại nhân khủng bố kia, ai cũng không dám trách tội hắn. Tôn gia gia chủ Tôn Càn nổi giận gầm lên một tiếng. Chẳng lẽ để mặc cho Tần gia cứ kiêu ngạo ương ngạnh như vậy? Cứ như vậy sớm muộn cũng có ngày, người ta, toàn bộ Thanh Dương Thành, đều sẽ hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay của Tần gia. Đến lúc đó, Tam Đại Thế Gia, Lục Hợp Đường Thất Tinh Điện, Huyền Âm Bang, đều tan thành mây khói. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên thở dài một tiếng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hừ, với lực lượng của chúng ta, chỉ sợ không thể đối phó được với vị tiên sư kia. Nhưng mà, ngoài Thanh Dương Thành, có lực lượng càng cường đại hơn. Không phải sao? Tôn Càn cả kinh, người nói. Trần Hạo Thiên hơi cười lạnh. Lần này ta muốn nhờ các vị trợ giúp. Ta muốn bố cục một cái thiên la địa võng. Vô cùng hung hiểm. Chỉ có như thế, mới có thể đánh đổ hoàn toàn vị tiên sư kia và Tần gia. Các vị gia chủ chuẩn bị tốt chưa? Tam đại gia chủ liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều là hàn khí lạnh lẽo. Gật đầu thật mạnh, ta muốn mượn sức mạnh của thập đại thánh địa. Tam đại gia chủ sắc mặt biến đổi. Thập đại thánh địa. Thế lực bậc bá chủ thiên địa này, há là ngươi ta có thể điều khiển được? Trần Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Điều khiển đương nhiên không thể. Nhưng mà, cách chương.